Thẩm Sùng Hoán nhìn Viêm Minh, cậu vậy mà còn muốn tự mình hỏi cô ta, vậy không phải là đụng vào vết sẹo của người ta sao? Tần Chí đột nhiên lên tiếng nói, tôi lại muốn biết cậu lấy cái gì thí nghiệm, chẳng lẽ là một thi thể khác? Mọi người đều im lặng. À, Tiêu Kiền đột nhiên thốt lên, tôi nhớ rồi, ngày hôm qua tôi có nghe thấy nữ thi kia nói chuyện, tôi muốn hỏi cô ta ai hại cô ta, kết quả ý câu trả lời của cô ta dường như cũng không biết ai hại mình. Hừm, Thẩm Sùng Hoán ôm cánh tay, vậy càng khó giải quyết đây. Thẩm Sùng Hoán đi đến bên cạnh Lâm Du, lão đại, anh xem tôi chỉ có một người, xử lý vụ án lần này chắc chắn thiếu nhân lực, anh lại cho tôi 2-3 người nữa, tôi có thể nhanh chóng giải quyết. Lâm Du nhếch mày, thật sự là đang suy xét vấn đề này. Địch Hạo trộm bắt lấy Tần Chí, đưa mắt ra hiệu, đi mau. Tần Chí bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Địch Hạo, giữ chặt tay cậu, đi về phía cửa. Khụ khụ, hai người làm gì vậy? Lâm Du nói, Địch Hạo quay đầu lại cười tươi. Tôi đến những tổ khác tìm người giúp đỡ Thẩm Sùng Hoán a. Lâm Du cười một tiếng. Cần gì phải bỏ gần tìm xa. Tôi thấy hai người vừa đủ. Lâm lão đại, tôi còn phải trông trẻ nhỏ. Nhiệm vụ lần này chắc chắn rất bận tôi. Dừng dừng dừng, đừng tìm cớ với tôi. Hai người các cậu mới xin nghỉ phép về, thì lười biếng có phải không? Còn muốn kéo người của tổ khác, bọn họ đã sớm bị tôi tống cổ đi xử lý chuyện khác rồi. Lâm Du vỗ tay một cái. Cứ quyết định như vậy đi, mấy người các cậu nhanh điều tra rõ chuyện lần này. Sau khi Lâm Du rời khỏi, Địch Hạo đuổi theo Thẩm Sùng Hoán đá hắn ta. Tôi không tin mình cậu không hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Sùng Hoán vừa tránh vừa cười hì hì nói. Có thể thì cơ thể a, nhưng mà có hai người hỗ trợ, sẽ làm nhanh gấp đôi. Ai bảo năng lực của hai người mạnh như vậy a, còn có 6 trợ thủ nhỏ nữa. Địch Hạo hừ một tiếng. Cậu còn dám đánh chủ ý lên 6 bảo bối của tôi. Thuê trẻ em lao động là phạm pháp có biết không? Tần Chí, lên, cắn hắn cho em. Tần Chí ôm Địch Hạo. Được rồi, hôm nay chúng ta về sớm một chút, để cho cậu ta sắp xếp tài liệu. Không phải chứ, Thẩm Sùng Hoán kêu rên. Tần Chí mở miệng nói. Tiêu Kiền, đưa hồ sơ điều tra của các cậu tới đây, hôm nay để Thẩm Sùng Hoán sắp xếp lại cho tốt. Được, Tiêu Kiền lập tức hành động. Tôi bây giờ đi tìm lão đại lấy tài liệu. Sau khi cậu ta nói xong liền chạy đi tìm Khâu Viễn lấy hồ sơ điều tra. Thẩm Sùng Hoán chậc lưỡi nói, cứ như vậy mà đi rồi, ai thật là, Địch Hạo vỗ vai Thẩm Sùng Hoán, tôi cuối cùng cũng biết vì sao lâu như vậy cậu còn chưa bắt được Tiêu Kiền, ha ha. Lúc tan ca, Địch Hạo và Tần Chí gặp Tần Hiểu. Anh, chị dâu, không được kêu anh là chị dâu. Địch Hạo nhéo lỗ tai Tần Hiểu, nói bao nhiêu lần đều không nghe, đã biết, Tần Hiểu tránh thoát tay Địch Hạo. Hạo ca, em dù sao cũng là giám đốc, anh chừa cho em chút mặt mũi đi. Địch Hạo cho Tần Hiểu một cái xem thường. Em tới nơi này làm gì? Dạ, Viêm Minh à. Tần Hiểu thấy Viêm Minh đi tới từ phía sau hai người, vẫy tay. Chậc chậc, Địch Hạo làm mặt quỷ với Tần Chí. Không phải tới đón anh ruột của em sao? Tần Chí, mấy ngày nữa là sinh nhật em, muốn làm gì? Tần Chí mở miệng hỏi. Theo ý của ông nội là kêu em tổ chức một bữa tiệc lớn, dạo gần đây mấy nhà đều thay thế hệ mới lên nắm quyền, mượn cơ hội lần này, đúng lúc có thể giao lưu với bọn họ nhiều hơn. Tần Hiểu trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Tần gia ở thủ đô lớn mạnh, nhưng mà thế lực của mấy nhà khác cũng không nhỏ, Tần gia cũng cần kết giao một chút. Hơn nữa Tần Hiểu mới tiếp nhận công việc 2 năm, mối quan hệ cũng cần tích lũy nhiều một chút, đúng lúc có mấy nhà đều nhường vị trí cho thế hệ người trẻ tuổi cần giao lưu nhiều. Được, em tự mình chú ý chừng mực là được. Tần Chí gật đầu, anh, đến lúc đó anh sẽ tới tham dự chứ. Tần Hiểu hy vọng nhìn Tần Chí. Tần Chí nhìn thoáng qua Địch Hạo. Hạo Hạo muốn đi không? Địch Hạo nhún nhún vai. Em sao cũng được, vẫn nên đi thôi, giúp đỡ Tần Hiểu một chút cũng tốt. Đúng đúng đúng, nếu lại trở về đàm. Tần Hiểu thấy Địch Hạo híp mắt cảnh cáo cậu, vội vàng cười hai tiếng. Được rồi, em biết rồi. Viêm Minh đầy mắt kính. Đừng bắt nạt em ấy. Tần Chí và Địch Hạo vẫn luôn có thể ở bên nhau, nhưng khổ cho hắn ta và Tần Hiểu phải tách ra hai nơi làm việc, thật hối hận không ở bên Tần Hiểu sớm một chút, cũng có thể giúp Tần Hiểu chặn trước việc Tần Chí. Thoái vị, chuyên ngành đại học của Tần Hiểu là khảo cổ học, tuy rằng cậu đã sớm học quản lý kinh tế, nhưng thật sự yêu thích vẫn là khảo cổ học, không nghĩ tới tốt nghiệp đại học vẫn không thoát khỏi móng vuốt của anh trai cậu. Bốn người cùng nhau về biệt thự Tần gia, Địch Hạo và Tần Chí cũng đón mấy đứa nhỏ về Tần gia, sau khi cùng nhau ăn cơm chiều, lại nói chuyện phiếm một hồi. Con trai lớn tìm con dâu là nam, con trai nhỏ lại đưa con rể về, lúc trước người lớn nhà họ Tần biết tình huống của Tần Hiểu, đều bất ngờ, bọn họ chấp nhận chuyện Tần Chí và Địch Hạo ở bên nhau, là vì sớm biết tính hướng của Tần Chí, cũng đã sớm chấp nhận rồi, nhưng mà đứa nhỏ chưa từng có dấu hiệu này, kết quả vẫn là.